Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, chương 2035, thứ nhất lợi ích. Tại một đám ma tộc đạo cảnh ma tôn kinh hô nháy mắt. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân một mắt phía trước linh màn phát ra khí tức khủng bố, khiến cho Diệp Chân Nguyên Linh không tự chủ được run rẩy lên. Tại cái này không cách nào hình dung khủng bố uy áp phía dưới. Diệp Chân tứ sắc nguyên linh, đột ngột địa hào quang đại phóng, đem hết toàn lực ngăn cản này như núi cao biển rộng uy áp. Nhưng coi như thế, Diệp Chân nguyên linh vẫn như cũ kịch liệt rung động, trong nháy mắt, bởi vì nguyên linh rung động, Diệp Chân tựa hồ cũng vô pháp như ý tự nhiên thôi động lơ lửng lên đỉnh đầu hậu thiên linh bảo. Bất quá, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân lúc trước dùng để đột phá đến huyền bản cung cảnh. Từ chiến hồn điện hạ mượn tới hậu thiên chí bảo vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Đột nhiên từ Diệp Chân huyền bản cung chỗ sâu nhất dâng lên. Tản mát ra thăm thảm huyết quang. Vạn cốt luân hồi ấn có thể trấn áp thần hồn, loại này trấn áp, không chỉ là mặt ngoài trên ý nghĩa áp chế, cũng có thể ổn định nguyên linh, dù là chỉ là vạn cốt luân hồi ấn phân thân, cũng có được chớ đại tác dụng. Vạn cốt luân hồi ấn phân thân này thăm thảm huyết quang bao một cái. Diệp Chân run rẩy kịch liệt tứ sắc nguyên linh lập tức liền ổn định lại. Ngay tại lúc đó, một đám ma tộc đạo cảnh nhóm lẫm nhiên tiếng kinh hô trong. Mấy vị ma tôn trực tiếp hướng về kia linh màn phương hướng quỳ xuống đến. Cũng liền Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà cùng Cốt Ma Ma Tôn Trắng phàn tốt một chút. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng lẫm nhiên vô cùng. Cái này Ma Hoàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Vẻn vẹn lưu tại Thất Thái Tử Từ Vân thể nội một đạo lực lượng lạc ấn. Tán phát khí tức liền cường đại như vậy. Này người, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Chấn kinh thì chấn kinh. Nhưng ở ngắn ngủi này trong tích tắc thời gian bên trong, Diệp Chân cũng thấy rõ ràng, cũng nghĩ rõ ràng, đạo này tản ra khí tức khủng bố linh lực màn sáng. Hẳn là chỉ là ma tộc đương đại ma hoàng lưu tại Thất Thái Tử Từ Vân thể nội một đạo lực lượng lạc ấn. Dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo hộ Thất Thái Tử Từ Vân lực lượng. Mà lại, bảo vệ trọng điểm, vẫn là Thất Thái Tử Từ Vân cái kia một mắt. Bởi vì đối với một mắt ma hoàng một mạch mà nói. Chỉ cần một mắt tại, nguyên linh ngay tại, tu vi ngay tại, chiến lược ngay tại, người ngay tại, khôi phục thân thể đối bọn hắn mà nói. Chỉ là tiêu hao thiên tài địa bảo số lượng nhiều quả mà thôi. Nói cách khác, đây chỉ là một đạo tản ra ma hoàng uy áp khí tức cường đại lực lượng mà thôi. Dưới tình huống bình thường, này ma hoàng uy áp có thể nhượng đại bộ phận đạo cảnh thực lực phát huy thất thường. Từ đó cho Thất Thái Tử Từ Vân tranh thủ đến quý giá thời gian. Nhưng là Diệp Chân nơi này, nhưng lại có vạn cốt luân hồi ấn phân thân trấn áp nguyên linh. Trong chốc lát liền theo ma hoàng uy ép trong khôi phục lại. Cho nên, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền chuyển biến mục tiêu. Tử Linh Tiên kiếm kiếm quang lần nữa bạo khởi. Trong chớp mắt liền hướng về Thất Thái Tử Từ Vân tay trái đâm xuống mấy ngàn đạo kiếm quang. Một mắt ma hoàng một mạch thân thể trừ yếu hại một mắt chỗ. Cái khác bộ vị đều vô cùng cường đại. Lấy Tử Linh Tiên kiếm uy lực, cũng chỉ là tại tia lửa tung tóe trong, lưu lại hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Nhưng ở cái này hơn ngàn đạo kiếm quang trùng kích vào, Thất Thái Tử Từ Vân nắm chặt năm ngón tay trái, không tự chủ được buông lỏng, đã sớm chờ lệnh tiểu yêu biến thành linh đằng, phảng phất như rắn độc tìm tòi. Liền linh xảo vô cùng tiến vào Thất Thái Tử Từ Vân buông ra lòng bàn tay. Đem bên trong này đạo huyết quang cho quấn quanh lấy lôi ra ngoài. Qua, khẽ quát một tiếng, từ Thất Thái Tử Từ Vân trong tay cưỡng đoạt đến truyền thừa huyết kỳ. liền bị Diệp Chân ném về chiến hồn huyết kỳ. Xa xa, chiến hồn huyết kỳ huyết quang lần nữa cuốn một cái, liền đem thất thái tử Từ Vân trong tay truyền thừa huyết kỳ nuốt chửng lấy xuống dưới. Mà ma hoàng thất thái tử Từ Vân tại kinh lịch lúc đầu bối rối cùng tử vong uy hiếp về sau, cũng kịp phản ứng, nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Chân, đấm ra một quyền, quyền ảnh những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ. Sau đó, thất thái tử Từ Vân cái này một cái thiết quyền không trở ngại chút nào xuyên qua Diệp Chân thân thể. Còn không đợi nụ cười từ thất thái tử Từ Vân khóe miệng nở rộ, thất thái tử Từ Vân lần nữa thất thần, tàn ảnh, một quyền này của hắn, xuyên qua lại là Diệp Chân tàn ảnh. Chẳng biết lúc nào, Diệp Chân đã xuất hiện tại cốt ma ma tôn trắng phan bên cạnh. Cái này lệnh thất thái tử Từ Vân tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, loại trình độ này trong nháy mắt chuyển rời. Lấy bọn họ một mắt ma hoàng một mạch không gian đặc thù thiên phú thần thông đều làm không được, trước mắt cái này ti tiện nhân tộc là làm sao làm được. Cái này bảo vệ thất thái tử Từ Vân tản ra ma hoàng khí tức linh màn, đến nhanh, tiêu tán cũng nhanh, cơ hồ là Diệp Chân thối lui thời điểm, có lẽ là không có cảm ứng được uy hiếp. Này tản ra ma hoàng khí tức linh màn lần nữa hóa thành một đạo đơn giản đến cực hạn lạc ấn, chiếm cứ tại thất thái tử Từ Vân mi tâm bên trên phương. Thất thái tử Từ Vân trong tay truyền thừa huyết kỳ, trước đó thân thể liền thôn phệ mấy mặt cái khác truyền thừa huyết kỳ, khí tức muốn so với bình thường truyền thừa huyết kỳ mạnh hơn nhiều. Tại thôn phệ đến từ thất thái tử Từ Vân trong tay truyền thừa huyết kỳ chiến hồn huyết kỳ, khí tức bỗng nhiên nhảy một cái, tại Diệp Chân cảm ứng trong, tựa như là cá vượt long môn một dạng, chiến hồn huyết kỳ phẩm giai, trong lúc đó liền từ hạ phẩm hậu thiên linh bảo tăng vọt vì trung phẩm hậu thiên linh bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, trước đó ăn quá no một dạng chiến hồn huyết kỳ liền phảng phất đánh một ợ no nê. Trong chớp mắt trong bụng lại đưa ra đại lượng không gian, vừa rồi hấp dẫn tới lại không cách nào dung nạp trong huyết trì chiến ý. Sát khí, huyết khí các loại chiến hồn huyết khí, liền cũng là cuốn ngược hồng thủy, lần nữa điên cuồng đi vào chiến hồn máu bên trong, nhượng chiến hồn huyết kỳ khí tức phi tốc tăng lên, chiến hồn huyết kỳ khí tức tại tăng lên, lại thêm huyền cơ phân thân còn tại tiến một bước dung hợp thượng cổ ma thần nói tu trong truyền thừa tạo hóa chi lực. Cái này khiến trèo chống bạch cốt bí cảnh bên trong tự thành hệ thống pháp tắc lực lượng càng ngày càng yếu, hậu quả cũng là chiến hồn huyết kỳ đối với nơi này thiên địa pháp tắc ảnh hưởng trình độ càng ngày càng mạnh. Không cần Diệp Chân tận lực khống chế, Diệp Chân vừa rồi thêm tại những ma tộc này đạo cảnh trên thân không gian trói buộc càng thêm cường đại, nhất là này ba vị thiết giáp ma, tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp, bọn họ phảng phất cũng không có đưa thân vào trống trải trong hư không, mà giống như là đưa thân vào sền sệt vô cùng bùn nhão trong, mỗi một bước đều bước vô cùng gian nan. Bất quá, lúc này tình hình gian nan nhất lại là cốt ma ma tôn trắng phan, bởi vì Diệp Chân tựa như là u hồn một dạng bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng làm cho trắng phan hoảng sợ là xuất hiện nháy mắt, vậy ngay cả ma hoàng thất thái tử Từ Vân cũng không dám chọi cứng cửu tiêu thần lôi, liền hướng về hắn vào đầu đánh xuống. Kinh hồ ở giữa, trắng phan có thể bay ngược về đằng sau, nhưng là chiến hồn huyết kỳ không gian sức trói buộc lượng, nhượng tốc độ của hắn bỗng dưng chậm không ít. Cửu tiêu thần lôi lại kỳ vô cùng, trong chớp mắt lôi quang tựa như tương dịch đồng dạng từ đỉnh đầu hắn ầm ầm xuống. Lôi quang ầm ầm xuống tới nháy mắt, trắng phan quanh thân bộc phát ra chói mắt vô cùng dày đặc bạch quang. Cốt ma ma tôn trắng phan cơ hồ là tại vận dụng hắn tất cả lực lượng tại phòng ngự. nhưng là lôi quang ầm ầm xuống tới nháy mắt, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan sửng sốt ở. Đạo này cửu tiêu thần lôi, căn bản không có hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỉ cấp hắn tạo thành một điểm không có ý nghĩa thương tổn. Mắc lừa, bị tên trước mắt này cho đùa nghịch. Cũng nhưng vào lúc này, ánh kiếm màu tử kim lần nữa lóe lên, liền đem Trắng Phan một cái bạch cốt tàn tay cho chặt đứt. U lục quang hoa như thiểm điện nhô ra, liền đem bạch cốt tay gãy trong truyền thừa huyết kỳ cho quyển đi ra. Cười một tiếng dài, Diệp Chân lần nữa đem mặt này truyền thừa huyết kỳ ném về chiến hồn huyết kỳ phương hướng. Chiến hồn huyết kỳ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Huyết quang cuốn một cái, lần nữa nuốt vào, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan lại là giận. Hỗn đản, ngươi cũng dám đùa nghịch ta? Đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Cửu tiêu thần lôi lần nữa từ hậu thiên linh bảo lôi quang roi bay ra. Hướng về Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan vào đầu đánh xuống. Nếu không ngươi lại thử một chút, nhìn xem ta đến cùng có hay không đùa nghịch ngươi. Nhìn lấy đánh xuống cửu tiêu thần lôi, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan trong mắt sợ quang đại thịnh. Này một đôi lỗ thủng trong mắt lục sắc diễm quang điên cuồng nhún nhảy. Trong chớp mắt quanh thân liền dâng lên lớn nhất hừng hực dày đặc bạch quang cùng lục diễm quỷ hòa. Hắn không dám đánh cược. Không đánh cược nổi. Diệp Chân nạp liệu cửu tiêu thần lôi uy lực. Quá kinh khủng. Nhưng lôi quang ầm ầm xuống tới trong tích tắc. Cốt Ma Ma Tôn liền phẫn nộ giống giận. Hỗn đản, ngươi lại đùa nghịch ta. Quanh thân dâng lên dày đặc bạch quang cùng lục diễm quỷ hòa. Đột ngột địa hóa thành cuồn cuộn dòng nước lũ, phóng tới Diệp Chân, mà Diệp Chân thân hình cũng ở trong nháy mắt này biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Khí Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan oa oa kêu to, Diệp Chân huyền cung nội chúng sinh nguyện lực trong ao, chúng sinh nguyện lực còn có 7 giọt không đến, vừa rồi loại kia nạp liệu cửu tiêu thần lôi, ít nhất cần rót vào 3 giọt chúng sinh nguyện lực. Chân quý như thế uy hiếp lực lượng, Diệp Chân làm sao lại tùy tiện vận dụng cùng lãng phí đây? Lúc này có thể trưởng khống bộ phận thiên pháp tắc chiến hồn huyết kỳ phụ trợ. Diệp thật sự ở nơi này, đã ở vào bất bại chi địa. Diệp Chân sở dĩ còn không có đại khai sát giới, chỉ là vì mau chóng thu hoạch lợi ích. Trước thu hoạch trọng yếu nhất lợi ích, lại thu hoạch cái khác. Lúc này đối với Diệp Chân mà nói, cũng là đem xuất hiện ở đây, có thể nhượng chiến hồn huyết kỳ đề bạt phẩm giai lớn mạnh thực lực truyền thừa huyết kỳ tận khả. Năng thu thập nhiều tới, loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ hôm nay, có trời mới biết Diệp Chân còn có thể hay không lại phát hiện cái khác truyền thừa huyết kỳ. Xuất hiện ở đây truyền thừa huyết kỳ. Đối Diệp Chân mà nói, là đệ nhất trọng yếu lợi ích, cho nên, tại cầm tới Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan trong tay truyền thừa huyết kỳ về sau. Diệp Chân thần niệm thúc dục, liền xuất hiện tại một vị khác cầm truyền thừa huyết kỳ ma tộc Ma Tôn trước mặt. Đồng dạng thủ pháp thi triển xuống dưới, có chiến hồn huyết kỳ không gian sức trói buộc lượng. Diệp Chân dễ như trở bàn tay cầm xuống một mặt lại một mặt truyền thừa huyết kỳ. Không ngừng lớn mạnh lấy chiến hồn huyết kỳ nguyên lực lượng. Mà theo chiến hồn huyết kỳ lực lượng không ngừng tăng lên. Chiến hồn huyết kỳ có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc. Trình độ càng ngày càng mạnh. Thêm tại một đám ma tộc đạo cảnh trên thân không gian sức trói buộc lượng. Cũng càng ngày càng cường đại. Loại tình huống này. Liền liền Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, hành động cũng biến thành hơi có chút chật vật, thậm chí ngay cả trăm phát trăm chúng thiên phú không gian Na Di Thần Thông. Đột nhiên liền biến đến vô cùng chật vật, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này không gian pháp tắc đã bị chiến hồn huyết kỳ ảnh hưởng trưởng khống một bộ phận. Có thể nói, Diệp Chân ý chí, chính là chỗ này không gian pháp tắc. là một mắt ma hoàng, một mạch huyết mạch tôn quý nhất hoàng tộc. Thất thái tử Tử Vân kiến thức cùng huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ đều là trên đời này tối cao cấp. Trong chớp mắt liền nghĩ đến ngọn nguồn, thất thái tử Tử Vân sắc mặt lập tức kịch biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.